Chương 6. Càng kết thúc ngày mai 12, 30 thấy. 3343 xuống nước Đao Vô Cực tỏ vẻ rất là chứng đau. Hắn làm sao biết Chu đạo sư lão tiểu tử kia, nói chuyện không minh bạch. Nay mẹ nó gọi dốc đứng a, cái này căn bản là thẳng đứng vách núi treo leo được chứ, thoáng một cái đột ngột thẳng rủ xuống đi. Đao Vô Cực đan điền tụ lực, chân trái hướng trên chân phải khẽ vấp vừa để khí. Vốn cho rằng có thể bay sông lên ngày, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ cả người lấy tốc độ nhanh hơn, siêu một tiếng hướng về sâu trong lòng đất hạ xuống. Hoa hoa hoa hoa, sau lưng truyền đến liên tiếp các tiểu tử tiếng kêu, nương theo lấy gì rào tự nhiên hướng xuống lăn thanh âm, tất cả mọi người tại lấy một loại quỷ dị tốc độ tiến lên, hướng về càng sâu chô lăn đi. Vưu Hâm sắc mặt đột biến. Tất cả mọi người giật mình, thân thể giống như là bị vô hình khí lưu khóa khép lại, cả người bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo kéo lại đi. Ta đi Đao Vô Cực đáy mắt chô sâu xuất hiện một chút vết rách, La Ho Tư chẳng lẽ hôm nay liền muốn bàn giao ở chỗ này. A soạt, Đao Vô Cực đầu một cái chìm vào lạnh buốt trong nước. Theo sát lấy Tiểu Thái Tuế rớt xuống, mũi chân ở trên mặt nước một điểm, khó khăn lắm ổn định thân hình. Liền gặp trong nước nhảy ra một đầu tràn đầy răng cưa quái ngư, gào thét một tiếng hướng chân hắn cóng lên cắn tới. Ba nhờ Tiểu Thái Tuế quyết định thật nhanh, một cước đá vào quái ngư đầu lên. Chỉ nghe băng đông một tiếng vang thật lớn, con quái ngư kia bị Tiểu Thái Tuế một cước rơi vào trong nước đá. A a a a, tiếp xuống một đoạn thời gian, sở hữu đội ngũ thành viên nối đuôi nhau cắm vào trong nước, một cái tiếp theo một cái bọc nước, nện đến mắt người trong đều là giọt nước tán loạn, bị bắn tung tóe con ngươi đều không mở ra được. Cơ mờ nờ mã tháp trong tay hoành ra một cây, đột nhiên đâm chúng du động tới há mồm cắn hắn quái ngư miệng lớn thầm thì rít lên một tiếng về sau, quái ngư cắm đến trong nước. Mùi máu tanh tưởi tùy theo lan tràn ra, nơi xa đầm nước lưu động, tựa hồ có càng nhiều quái ngư hướng về đám người bên này tụ lại. A a a, Hứa Lương sư huynh, Hứa Lương sư huynh, Vưu Hâm đầy mặt hoảng sợ nghẹn ngào gào lên. Đám người ra sức tại trong ao giãy giụa, cùng tụ lại mà đến quái ngư triển khai vật lộn. Tiểu Thái Tuế thanh lánh giữa lông mày treo một tầng hàn ý, đưa tay ở giữa, một đạo cường hành vô cùng thổ linh che đậy rơi xuống, gắn vào bên người chư trên thân người. Thích Huyên Huyên ngẩng đầu một cái còn chưa kịp hô ra tiếng, liền gặp một đầu mở ra miệng lớn, lộ ra miệng đầy răng nanh quái ngư, vang một tiếng đâm vào trước mặt mình thổ linh khoác lên. Cách thật dày thổ linh che đậy, Thích Huyên Huyên có thể nhìn thấy, cặp kia quái ngư ánh mắt chừng được lồi đi ra. Một ngụm răng nanh răng rắc cắn lấy thổ linh che đậy bên ngoài lên, đi theo thầm thì một tiếng hét thảm, ngã vào trong nước. Mẹ của ta a, Thích Huyên Huyên hô nhỏ một tiếng, này quái ngư cu nở dê quá mẹ nó xấu bức. Đại gia cẩn thận, Chu Đan Tấn quẳng mặt lại, thao túng một tay thủy cầu, hung ác nện ở một đầu hối hả hoạt động tới quái ngư đỉnh đầu. Đạo sư, bây giờ nên làm gì á? Hạ Vi kêu sợ hãi, nàng nhìn chung quanh, tầm mắt nhìn thấy đều là mênh mông hát thủy. Cái này dưới đất đầm nước cảm giác không nhìn thấy cuối cùng, người ngâm mình ở rét lạnh trong nước, cảm quan hết sức lạnh lẽo. Tiêu Mục lúc này cả người đều ghé vào Mặc Liên quăng lên, ôm cổ của hắn gọi nói. Hướng phía trước, hướng phía trước. Sâm quay đầu nhìn nàng một cái, phía trước có cái gì mau mau, Kiểu Mục lười đi qua nở người khác như thế nào thét lên, hung hăng chỉ huy nhà nàng phu quân. Mặc Liên, bảo, ngươi có thể hay không đừng một kích động, liền níu lấy vi phu tóc.